xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 95, TGT 6, hệ thống tạo nữ đế, 1, cocchuyenaudio.com. Trên giường, nữ nhân đang nằm đột nhiên giật mình mà bật dậy hít thở mạnh một hơi, cô xoa xoa lấy đầu đau như búa bổ mà nâng tầm mắt quét mọi thứ xung quanh đánh giá. Hừ, lần này hệ thống lỗi trực tiếp thả đến thế giới cổ đại ư? Xung quanh căn phòng cách bày trí trang nhã đơn giản, nhưng bàn gỗ là loại làm từ gỗ thượng hạng điêu khắc tỉ mỉ, so với lúc ở tiểu thuyết vương gia thỉnh tiếp chiêu kia không tính là kém, có thể đoán được thân phận nguyên chủ là quý tiểu thư hay là vương công quý tộc gì đó a. Nữ nhân tóc búi cao kiểu đuôi ngựa cố định bằng châm bạc đứng một góc bên cạnh lúc này lên tiếng hỏi. Điện hạ, người tỉnh rồi ư? Người có sao không? Tam công chúa quả thật quá đáng lắm rồi, dù gì người cũng là trưởng tỷ, nàng ta cư nhiên dám ở trên phố đánh người. Lúc này Nhược Vũ cố ý tỏ khó chịu nhíu mày hướng cửa mà chỉ tay. Ra ngoài, nữ nhân kia hiểu ý liền cúi đầu tay chấp thành quyền biểu ý chào rồi ra ngoài cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này Nhược Vũ từ trên giường bò xuống đi lại ngồi trước bàn gỗ ngắm nhìn bản thân cô trong gương. Nhìn gương mặt trong gương đồng mờ ảo, Nhược Vũ bắt đầu rơi vào trầm tư, cô hoài nghi lúc nãy bản thân nghe nhầm mình là cái gì trưởng tỷ của tam công chúa thì tính ra cái cỗ thân thể này là đại công chúa. Nhưng nhìn xem cái gương mặt đầy vết bầm tím như cái đầu heo này, ai lại ra tay ác độc như thế? Muốn hủy dung nguyên chủ luôn à? Chật ngoài việc gương mặt nguyên chủ bị đánh sưng tím thì dáng dấp cũng không tính là tệ, ba vòng đều đầy đủ còn cao nữa, nếu nguyên chủ đến thời hiện đại có khi trở thành tiểu soái tỷ đi. Nhược Vũ cay mắt không nhìn nổi gương mặt nữa liền trở về giường nằm xuống nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu cốt truyện. Đây là một thế giới cổ đại về nữ tôn, ở nơi đây hoàn toàn trái ngược lại với các thế giới cổ đại khác là nữ tôn nam ti. Nữ nhân ở thế giới này có thể làm quan, cưỡi ngựa bắn cung, tam thê tứ thiếp hưu phu, mọi việc lớn nhỏ gì đều do nữ nhân quyết định, nam nhân không có quyền hành, xem ra đây là một thế giới rất nhiều chị em thích đi. Nguyên chủ ở thế giới này tên là Lam Quân Giao, chính là trưởng nữ của hoàng đế nước này, từ nhỏ nguyên chủ đã được bồi dưỡng trở thành hoàng đế kế nhiệm, đương nhiên tính cách rất cao mạo, chỉ cần cô ấy muốn dù không có cũng phải tạo ra cho bằng được, quả thật tính cách này của nguyên chủ không được lòng nhiều người nhưng cũng không ai nói dám nói gì. Dưới nguyên chủ còn có hai người em gái nhưng không phải cùng phụ thân, nhị công chúa tính cách bồng bột không có gì nói đến, tam công chúa tính cách ngu ngốc háo sắc lại chính là nữ chủ trong truyền thuyết. Nữ chủ Lam Quân Tuyết từ nhỏ ngu ngốc không được sủng ái gì, một lần vì cả hai tranh nam nhân bị cái nhị công chúa kia đẩy vào ao sen chết đi, linh hồn lại cơ duyên xảo hợp gặp được hệ thống tạo nữ đế liền sống lại thay tính cách thành kiều tiểu muội tử vừa đáng yêu cũng vừa mạnh mẽ, từ từ hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ dẫn cào hệ thống mà bước trên con đường thu phục Mỹ Nam Tử. Nguyên chủ cũng chỉ là cái pháo hôi kê chân cho nữ chủ đến với vinh quang trong nguyên tắc thôi, nguyên chủ từ nhỏ cùng Lam Quân Tuyết đã gặp gỡ con trai của Tiêu gia gạch dưới Tiêu Diệu Minh này theo chỉ thị của Tiêu tướng quân lấy lòng nguyên chủ nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nguyên chủ cũng xem Diệu Minh chính là phò mã tương lai của mình rồi, điều này Lam Quân Tuyết cũng. cocchuyenaudio.com biết, một lần nguyên chủ đi ra chiến trường, vài tháng sau chiến thắng trở về thì người đã thành phò mã của tam muội muội mà cô tin tưởng. Cả hai, một người là muội muội cô thương yêu, một người là Bạch Nguyệt Quang trong lòng, đều phản bội cô mà đi. Nguyên chủ vốn buông bỏ tất cả không tính toán với Lam Quân Tuyết còn thật tâm chúc mừng cô ta, nhưng nếu như thế thì làm gì còn cần người nghịch tập như cô đến chứ. Hôm trước nguyên chủ để mắt đến Cẩm Sư Nhạc Hoa thì hôm sau Lam Quân Tuyết lại cướp người, nguyên chủ cũng xem trùng hợp không tính toán mà chọn người khác, nhưng từ công tử Lạc gia, Diêu gia, Bạch gia từng người cứ bị Lam Quân Tuyết cướp đi, cô ta như âm hồn vậy bám lấy nguyên chủ. Nguyên chủ chịu đựng đủ rồi. Cô đi đến phủ tam công chúa đối mặt với Lam Quân Tuyết, cô ta chỉ nũng nịu khóc lóc xin lỗi giả vờ Bạch Liên Hoa, nam nhân trong phủ cô ta đương nhiên cũng bị cô ta chiều hư dám đối mặt mà chất vấn cô. Nguyên chủ do nóng giận định đánh người thì Lam Quân Tuyết chơi xấu dùng bột phấn độc làm nguyên chủ bị tổn thương mắt. Chuyện náo đến tai hoàng đế, Lam Quân Tuyết bị mời vào trong cung giữa đại điện đổi trắng thay đen, nói nguyên chủ là tranh giành nam nhân với cô ta ép buộc bắt cướp tiểu lang quan cô ta vì tự vệ mới hành động như thế. Quan lại trong điện cũng đột nhiên đứng ra làm chứng khiến nguyên chủ thanh danh hủy hoại, vừa trở thành kẻ mù vừa bị mất cái ghế hoàng thái nữ, mọi thứ xem như mất tất cả. Vài tháng sau Lam Quân Tuyết nhờ hệ thống trở thành hoàng thái nữ kế nhiệm, cô ta vừa sắc phong liền huy anh hoang đi đến trước mặt nguyên chủ từng chút kể lại quá trình khiến thanh danh cô bị hủy hoại mà tất cả chỉ có một nguyên do là do cô ta thích thế. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Nữ tôn nam ti, có nghĩa là nữ đáng trọng còn nam nhân là cách chương.